Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miếng dán tuyến thể mà Thẩm Húc cần vẫn chưa mua được. Cậu cảm thấy hơi phiền, vì hầu hết miếng dán của cậu đều là lúc đi bệnh viện tiện tay lấy. Bảo hiểm y tế hoàn trả một phần, hội cũng bù thêm một phần. Miếng dán tuyến của Triều Vân giá cũng gần bằng loại rẻ nhất của giờ đi bệnh viện sao? Ra khỏi siêu thị, Lục Bạc Môn đột nhiên nói. Miếng dán tuyến thuộc loại thiết bị y tế hạng 1 hoặc mỹ phẩm, miếng dán ngăn chặn tin tức tố là thiết bị y tế hạng 2, có thành phần độc quyền, hiện tại trên thế giới chỉ có 3 công ty sản xuất, chỉ bán ở bệnh viện, hiệu thuốc và cửa hàng của họ. Nếu cần, ở tầng trên có máy bán hàng tự động của Triều Vân. Thẩm Húc ngẩn người, có loại chống nước không? Vài phút sau, đứng trước máy bán hàng tự động, Thẩm Húc cảm thấy hơi bối rối. Ban đầu cậu chỉ định tránh xa Lục Bạc Môn để mua miếng dán tuyến, sao cuối cùng lại thành ra Lục Bạc Môn dẫn cậu đi mua. Càng bối rối hơn là, khi về nhà tổng kết lại thành quả mua sắm ở siêu thị, Thẩm Húc phát hiện một hộp bao cao su trong túi. Thẩm Húc, cậu nhìn hai hộp có kích thước gần giống nhau, suýt chút nữa phát điên. Lúc nào mà cậu lại bỏ vào vậy, sao cậu không hề nhớ gì cả? Là Lục Bạc Môn bỏ vào sao? Anh, tại sao anh lại mua cái này? Bao cao su còn có thể dùng vào mục đích nào khác nữa không? Thẩm Húc suy nghĩ kỹ lại. Ngoài lúc đi mua miếng dán tuyến, Lục Bạc Môn luôn đi cùng cậu. Dựa vào thời gian Lục Bạc Môn xuất hiện ngoài khu Omega, có thể đoán là cậu đã đi theo. Nhìn như vậy, khả năng Lục Bạc Môn bỏ vào giảm đi đáng kể. Thẩm Húc thở phào, cúi xuống nhìn hộp bao cao su. Cuối cùng cậu cũng từ trong ký ức nhớ lại một chút hình ảnh có liên quan. Cảnh cậu vô tình cầm theo hai hộp miếng dán dưỡng da rồi đi. Hộp này, có thể, là cậu vô tình bỏ vào. Cậu nhanh chóng thu xếp mọi thứ khác, nhét bao cao su và miếng dán vào túi đựng miếng dán tuyến thể, rồi xách lên lầu, không quên vỏ biên lai rồi ném vào thùng rác. Mãi cho đến khi bỏ bao cao su vào sâu trong vali, Thẩm Húc mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, Thẩm Húc và Lục Bạc Môn cùng thay bộ 3 món đồ bãi biển mà họ đã mua hôm trước. Lúc vừa thay xong, Thẩm Húc vẫn còn cảm thấy hơi ngượng, nhưng khi xuống lầu nhìn thấy Lục Bạc Môn cũng mặc bộ đồ đó, cậu lập tức không còn cảm thấy ngượng nữa, thậm chí còn muốn chụp một tấm ảnh cùng cậu. Cậu thật sự kéo Lục Bạc Môn lại và chụp một tấm selfie. Chỉ cách biệt thự chưa đầy 300 mét là bãi biển, nhưng phần lớn mọi người đến đây chỉ chơi đùa trên cát hoặc bơi lội dưới biển. Muốn chơi các trò chơi ngoài biển sôi động hơn thì phải đi dọc theo bờ biển thêm khoảng một cây số nữa. Nơi đó có một công viên ven biển. Thực ra, cơn đau nhẹ do leo núi hôm qua vẫn còn một chút, nhưng đó là thứ có thể dùng ý chí để vượt qua. So với việc xuống biển chơi nước thì cái cảm giác đau đó chẳng là gì cả. Lần cuối cùng cậu chơi nước thoải mái như vậy có lẽ đã từ kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp trung học. Cậu đã làm bài thi trung học phổ thông vượt qua kỳ vọng, vừa đủ để vào một trường trung học trọng điểm, rồi bố dẫn cậu đi chơi cả ngày tại công viên nước. Các trò chơi giải trí trong công viên nước không có ở bãi biển này, nơi đây chỉ có sóng biển. Nhiều người ôm ván lướt sóng, liên tục bị sóng đánh bật lại nhưng vẫn không ngừng vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lướt sóng cần phải học, không phải thứ có thể học nhờ cậu chóng. Thời gian có hạn, Thẩm Húc không tham gia cùng đám đông mà thuê một chiếc thuyền chuối, cùng Lục Bạc Môn trôi trên biển. Như tên gọi của nó, thuyền chuối có hình dạng như một quả chuối to. Thực chất là một chiếc thuyền bơm hơi bằng nhựa, chỉ có thể ngồi vắt chéo, không hề thơ cậu thoát chút nào, nhưng trên biển chẳng ai quan tâm điều đó. Xung quơ cậu náo loạn, nhiều người mang súng nước xịt tới tấp. Áo của Lục Bạc Môn cũng bị ướt một chút, tóc thì vẫn khô, đối phó với. Kẻ nội gián luôn là khó khăn nhất, Thẩm Húc nhân lúc anh không để ý cúi xuống, vốc một nắm nước rồi hắt lên đầu anh. Cậu chỉ hất một ít nước từ trước ra sau. Đúng lúc một phần rơi xuống đầu Lục Bạc Môn, làm ướt một lọn tóc, dính vào thái dương. Thẩm Húc quay đầu nhìn lại, thấy bác sĩ Lục mà bình thường luôn mặc bộ vest chỉnh tề, giờ lại ngồi trên thuyền chuối mặc đồ bãi biển giống cậu, tóc bị ướt, có vẻ hơi lôi thôi, nhưng vẫn không tỏ vẻ gì muốn tự trách mình, hai tay chống trên thuyền, hai chân thoải mái vẫy trong nước. Chút nữa đi chơi dù lượn nhé, chiều chúng ta thuê mô tô nước chơi, dù lượn thú vị hơn thuyền chuối một chút. Có cảm giác giống như đu dây đu qua lại. Khi xuống từ dù lượn, dưới chân Thẩm Húc cảm thấy hơi lâng lâng. Lục Bạc Môn hỏi. Còn chơi mô tô nước không? Thẩm Húc vẫn kiên quyết. Chơi, Lục Bạc Môn cười khẽ. Bây giờ là 10 giờ 40, ăn trưa rồi nghỉ một lát, sau đó lại ra chơi nhé. Chỗ ở của họ khá gần đây nhưng Thẩm Húc lại không muốn về. Ở công viên bên này còn có một bộ phim 4D về cướp biển để xem. Lục Bạc Môn nhắc nhở cậu, miếng dán ngăn chặn tin tức tố là giảm bớt sự thoải mái để đổi lấy khả năng chống nước. Khuyên không nên sử dụng liên tục quá 4 giờ. Thẩm Húc bỏ qua bộ phim 4D, dù sao tối cũng có thể xem. Sau khi nghỉ trưa hôm nay, cậu lại cảm thấy mệt mỏi hơn hôm qua, nhưng vẫn bằng sức mạnh ý chí đứng dậy. Điện thoại hết pin và tắt máy, vì sáng nay hầu như không dùng điện thoại, buổi chiều cậu quyết định không mang theo. Họ thuê một chiếc mô tô nước đôi, sau khi học một chút là có thể ra biển. Ban đầu Thẩm Húc lái, Lục Bạc Môn ngồi sau lưng cậu. Ra khỏi khu vực đông người, Thẩm Húc không chút ngần ngại vặn hết ga, gió biển thổi bay tóc cậu, Thẩm Húc cười lớn, một cú quẹo gắt với mô tô nước tạo ra một làn sóng đẹp mắt. Lục Bạc Môn từ phía sau, qua áo phao, vòng tay ôm nhẹ eo cậu, từ góc độ của anh, chỉ cần cúi đầu là có thể thấy được phần cổ của Thẩm Húc, dưới lớp áo mỏng manh, tuyến Omega đang nhấp nhô. Miếng dán ngăn tin tức tố chưa bao giờ có thể ngăn chặn hoàn toàn, khoảng cách gần như vậy. Mùi hoa hồng mờ ảo thoang thoảng trong gió biển. Trời đủ rồi, Thẩm Húc thả ga, tốc độ mô tô nước từ từ giảm xuống, trôi lềnh bềnh trên mặt nước, theo sóng vỗ nhẹ nhàng. Thẩm Húc quay đầu hỏi Lục Bạc Môn, anh thử lái một lần không? Được, Lục Bạc Môn nắm lấy tay lái, từ thế này nhìn vào có vẻ như Thẩm Húc đang bị anh ôm chặt. Thực ra lúc nãy Lục Bạc Môn cũng đã vòng tay nửa ôm lấy eo cậu, nhưng do có áo phao dày. Thẩm Húc lúc ấy đang vui vẻ nên không chú ý đến. Bây giờ tay cậu rời khỏi tay lái, không biết để đâu, Lục Bạc Môn lại hơi nghiêng người về phía trước, cảm giác này rõ ràng hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Bạc Môn không lái nhanh như cậu, giữ tốc độ ổn định, khi rẽ cũng rất vững. Thẩm Húc từ từ thư giãn, tựa lưng thoải mái, thưởng thức phong cảnh trên biển. Khi họ quay lại sau một vòng trên biển, thấy nhân viên công viên đang lái cano và dùng loa để nhắc nhở du khách. Trời sắp có mưa bão, các bạn du khách nhanh chóng trở về bờ. Thẩm Húc ngẩng đầu nhìn một chút, mặt trời vẫn sáng chói trên bầu trời. Cậu nghi ngờ mình có nghe lầm không? Có nhiều người có cùng suy nghĩ như cậu, họ cứ từ từ di chuyển về phía bờ. Mô tô nước có thể chạy nhanh ở những khu vực vắng người, đến chỗ đông người lại bị hạn chế, phải giảm tốc độ. Khi lên bờ, trời đã âm u, Thẩm Húc nhìn về phía chân trời, thấy những đám mây đen lớn đang cuộn tròn kéo về phía bờ, theo đó là những đợt sóng cao hơn từng đợt ào đến. Không khí bỗng trở nên ẩm ướt hơn rất nhiều, lúc này không ai dám chần chừ nữa, mọi người vội vã chạy về phía bờ. Công viên chỉ có vài nơi có thể tránh mưa, một vài quầy bán súng nước và thuê thuyền, dù che nắng trên bãi biển, xa hơn một chút là nhà hàng và rạp chiếu phim nhỏ. Nhưng những nơi đó đều cách khá xa, khoảng 1 cây số, tính ra không khác bao nhiêu so với khoảng cách đến biệt thự của họ. Sau khi suy nghĩ, Thẩm Húc hỏi Lục Bạc Môn, chúng ta về luôn đi. Lúc này trên không đã bắt đầu mưa nhẹ, trời cũng tối dần, Lục Bạc Môn nói. Không kịp rồi, nhưng Thẩm Húc đã kéo Lục Bạc Môn bắt đầu chạy. Chạy được vài trăm mét, những hạt mưa to như hạt đậu đột ngột rơi xuống đầu. Thẩm Húc kêu lên một tiếng. Bước chân vốn đã chậm lại giờ lại nhanh hơn. Cậu vừa chạy vừa mở chiếc áo chống nắng trong tay ra. Cậu phủ chiếc áo chống nắng lên đầu mình và Lục Bạc Môn. Lục Bạc Môn nắm lấy một góc áo. Dưới mưa, Thẩm Húc dùng tay còn lại lau mặt rồi cười với anh. Lục Bạc Môn hơi ngẩn người, không kịp cười lại, đã bị Thẩm Húc kéo chạy tiếp. Áo chống nắng thực ra cũng chống nước, nhưng điều kiện là nó chưa bị ướt hoàn toàn. Mưa lớn như vậy áo chống nắng cũng không thể phát huy hiệu quả nhiều. Nó chỉ giúp làm giảm phần nào sức mạnh của những giọt mưa, không để chúng trực tiếp rơi vào đầu. Khi về đến nhà, cả hai người đều ướt sũng. Thẩm Húc dùng vân tay mở cửa nhưng không nhận ra. Cuối cùng là Lục Bạc Môn vắt khô chiếc áo chống nắng, lau tay rồi mở cửa. Khi mở cửa, Thẩm Húc đứng dưới mái hiên, cúi người, hai tay chống lên đầu gối, thở dốc. Lục Bạc Môn cũng hơi thở dốc. Thẩm Húc nghỉ ngơi một lúc rồi mới bước vào trong nhà, thở hổn hển nói. Bác sĩ Lục, đây có phải là lúc anh lôi thôi nhất không? Lục Bạc Môn đáp, rất khó quên. Thẩm Húc lại cười, vừa thở vừa cười, không cẩn thận lại hụt hơi. Lục Bạc Môn nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, Thẩm Húc vẫy tay. Em đi tắm trước, hơi lạnh. Ừ, vừa mới vận động xong, Thẩm Húc không dám tắm lâu. Khi cơ thể đã ấm lên thì cậu ra khỏi phòng tắm, nhịp tim vẫn nhanh hơn bình thường, hơi khó thở một chút, thậm chí khi cầm máy sấy tóc cậu còn không giữ được vững, làm rơi nó xuống đất. Cộc cộc, sàn nhà rung lên một chút, không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Cửa bị gõ, Lục Bạc Môn gọi cậu từ bên ngoài. Thẩm Húc lại không thể đáp lại anh, mùi hoa hồng phảng phất xông vào mũi, ngọt ngào và nồng nàn. Mỗi một omega đều biết đây là dấu hiệu của việc bước vào kỳ phát tình. Cậu cố gắng bước đến bên giường, bật điện thoại lên. Tiếng gõ cửa của Lục Bạc Môn trở nên dồn dập hơn. Thẩm Húc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, điện thoại vừa mở máy liền tự động kết nối với thiết bị kiểm tra bên trong. Âm thanh báo động sắc nhọn vang lên. Cách chương.